Pokemon Kaito Izumi, chương 622. Bộ não thứ hai Creator vs Kaito, 6. Góc truyện audio.com. Hai cái Pokemon vừa mới nhìn nhau liền lập tức tập trung vào kẻ đối diện, bọn chúng cảm thấy sự khó chơi của đối thủ lần này của mình. Nếu chỉ xét riêng về loài Medicham mà nói, đây không phải là một Pokemon quá mức xuất sắc. Tuy nhiên chỉ dựa vào những chỉ số đơn thuần liền không thể đánh giá một Pokemon một cách toàn diện được. Lucario cảm nhận được sự nguy hiểm của đối phương, điều đó đã chứng tỏ rằng Medicham rất mạnh. Tấn công, Greater và Kaito hiếm thấy cùng lúc ra mệnh lệnh. Hai cái Pokemon lập tức bật người về phía trước, tốc độ của cả hai gần như không chênh nhau quá nhiều, bất quá Lucario vẫn là nhỉnh hơn một chút. Bonrass gọi ra vung mạnh xuống, Medicham hai tay tạo thành thế tư thế kỳ lạ, sai kích kích hoạt cản lại đòn công của Lucario. Hai giam kích, Greater chỉ huy chiến đấu, thói quen nhiều năm hợp tác làm cho cô và Medicham thấu hiểu nhau rất nhiều. Một tay đưa xuống, lực đẩy để thực hiện chiêu thức vừa đủ để áp sát Lucario, cái chân dài đạp tới trước ngực Lucario. Đem Lucario của Kaito đánh văng lên trời, kế tiếp xoay người, thay đổi tư thế, phóng lên. Gen hét bắt toàn lực, Rock Smash, Kaito đơn giản nói, đối với Pokemon hoàn toàn tự tin, Lucario tuyệt đối sẽ không bị vài đòn tấn công đơn giản đó làm mất đi tiết tấu. Mở mắt ra, sự nguy hiểm của Lucario bao phủ lấy tâm trí Medicham, vung tay chém xuống, chặt đá kỹ năng đập vào Gen Headbutt. Đem Medicham đập mạnh xuống mặt đất, sức công phá kinh người, toàn bộ đệ tử xem thi đấu liền nổi da gà. Khói bụi tản ra, mặt sân vững chắc từ đầu trận tới giờ cuối cùng đã có dấu vết rạn nứt thật lớn. Quả nhiên là không thể tránh được phá hủy mà Scott cười khổ nhìn thi đấu. Bất quá như vậy mới chứng tỏ được thực lực của hai bên Pokemon đúng không? Alexander ngược lại không để ý, dù sao ông chỉ là người làm công mà thôi, tiền vẫn là Scott chi trả. Medicham rơi xuống mặt đất bát quá cũng không té ngã, ngược lại sử dụng cơ thể điêu luyện của mình tiếp đất xinh đẹp. Sau đấy bắn tới, Hyper Beam, Aura Sphere, hai cái kỹ năng đồng thời chạm nhau, tạo ra sức va chạm rất mãnh liệt, sân đấu bắt đầu thay đổi. Kaito ánh mắt đổi màu chỉ ra vị trí của sân đấu sẽ biến động, Lucario liền lợi dụng sự thay đổi để hạn chế tổn thương. Một cây trụ lớn đâm lên phía sau lưng Lucario, như có con mắt sau lưng, Lucario tinh chuẩn đáp lên trên. Chập Medicham, đuổi tới, Focus Blast, Greater thừa thắng xông lên, sân đấu thay đổi hiện tại đã nắm được quy luật cơ bản, cô cũng không còn do dự như trước. Bằng tốc độ nhanh nhất, Medicham lợi dụng siêu năng lực phóng tới chỗ Lucario, bất quá có chân trụ hỗ trợ, Lucario bắn tới với tốc độ nhanh hơn. Mega Kick, Rotom chặn nó lại. Greater không chớp mắt nói, né là không né được rồi, chứ với cái tốc độ gió là hoàn toàn ăn gian. Bất quá ngồi yên cũng không phải lựa chọn tốt, một khối đá tạo ra chặn ở phía trước người Medicham. Rotom bị đạp bể, để lộ tư thế võ sĩ của Medicham, kế tiếp liền là chiêu thức tấn công quen thuộc của Medicham. Focus Blast, tập trung sức mạnh vào một điểm, sau đấy công phá. Ánh mắt tập trung đến kinh người của Medicham làm cho Lucario không khỏi cười gằn, phản ứng cũng không tệ đâu. Bất quá nghĩ rằng như vậy liền có thể đánh chúng nó liền quá ngây thơ, Lucario đã có kinh nghiệm hợp tác với một Pokemon vừa am hiểu cách đấu vừa am hiểu siêu năng lực như Lurs, nó tất nhiên là biết mình phải làm gì. Counter, Kaito, góc truyện audio.com, chính là chờ thời điểm này, Medicham tuyệt đối sẽ dùng hết toàn lực tấn công. Greater bất ngờ trước tư thế bất khả thi được thực hiện một cách hoàn hảo bởi Lucario, khi Medicham đấm mạnh về phía Lucario, bản thân Medicham cũng dội mạnh về phía sau. Hoành, hoành, Medicham là hoàn toàn không phòng bị đập mạnh vào mặt đất, Lucario lại lợi dụng Bonrass giảm thiểu tối đa tổn thương. Phản đòn là kỹ năng rất thách thức người sử dụng. Lucario tiếp tục phóng tới, Greater thấy vậy liền vội vàng nắm lấy Keystone của mình, một lần nữa Mega tiến hóa. Người cũng tiến hóa, Lucario. Kaito dứt khoát chạm vào vòng tay của mình, ánh sáng giữa Keystone và Lucario Nai kết hợp với nhau. Để rồi cú đấm của Lucario đánh mặt vào trước người Mega Medicham với sức công phá cực mạnh. Xoẹt, như có một tấm màn chặn ở trước người, sai kích được sử dụng vội để cản lại đòn công của Mega Lucario. Tuy nhiên nó tất nhiên là cản không hết được sức mạnh đến từ Lucario, có đấm vẫn đập mạnh vào mặt nó, đem Mega Medicham văng về sau. Rock Slide tìm cơ hội dùng Low Sweep, Greater tiếp tục chỉ huy. Vừa bị đánh bay Mega Medicham lập tức bật người dậy, cơ thể mặc dù đau đớn, nhưng Medicham lại thực hiện hoàn hảo mệnh lệnh của Greater. Thật nhiều lưỡi dao đá bắn về phía Lucario, sức công kích không tính quá mạnh nhưng đủ âm hiểm để Lucario phải tốn thời gian né tránh. Lơ lửng ở trên không, Medicham hít một hơi thật sâu, nó cảm giác cơ thể bắt đầu nặng nề hơn rất nhiều. Bất quá nếu nó lại thua Lucario một lần nữa, như vậy tình thế sẽ vô cùng bất lợi đối với Greta. Đầu tiên là suy khơ áp, tiếp đến sidekick, Greta quyết định đánh liều. Trận đấu này Lucario đã thể hiện cho cô thấy rằng trình độ chênh lệch giữa cả hai rõ ràng thế nào. Medicham thật sự lợi hại, nhưng Lucario ở một đẳng cấp cao hơn, muốn hạ gục đối thủ này, cô tuyệt đối không thể chiến đấu một cách thông thường. Phải tìm cơ hội tiếp đến ra một đòn chí mạng. Kaito ánh mắt để ý thấy biểu cảm của Greta, tâm trạng của Greta rất dễ để phán đoán, đối phương có lẽ sẽ làm một điều gì đó một cách bất ngờ. Làm điều gì thì, vậy cũng phải xem cô ta có thể tạo ra cơ hội cho mình được hay không? Metal Claw, Metal sao? Kaito đơn giản nói, thể trạng của Medicham đã gần tới đáy rồi, mặc dù như vậy thì hơi âm hiểm một chút nhưng hiệu quả sẽ cực tốt. Ai quan tâm đến phong độ hay khí chất chứ, Mega Lucario hiểu ý cười đưa cặp móng vuốt mạnh mẽ kéo vào nhau. Âm vang chói tai lập tức dội mạnh vào đầu của Mega Medicham, dù đã cố gắng tạo ra một màn chắn ở trước người, Medicham vẫn là nhíu mà đau đớn. Khốn kiếp, lên, Greta giẫm mạnh chân, hô to vung nắm đấm, đây là toàn bộ thực lực của cô với Medicham. Với hình dạng Mega Medicham, nó chắp hai tay lại với nhau, sau đấy lập tức bắn về phía trước. Không cần phải suy nghĩ, đây sẽ là một chiêu thức hệ cách đấu. Đặc tính sức mạnh thuần túy đặc trưng của loài Meditit và Medicham gia tăng lực công kích kỹ năng cách đấu của bọn chúng. Như vậy lần này sẽ là Focus Blast, Greta hô to. Kaito không dễ bị dụ như vậy, Lucario không có manh động, hai cái móng vuốt thép sẵn sàng để dùng Metal Claw. Hiển nhiên là mọi thứ diễn ra không theo những gì lộ lộ trước mặt, Mega Medicham dùng toàn lực đánh xuống mặt đất. Ha, Kaito vốn nghĩ rằng đối phương sẽ dùng mặt đất làm đà phóng tới, nhưng lần này. Không đúng, đối phương đây là muốn kích hoạt toàn bộ những thay đổi của Góc Chuyện Audio.com, sân đấu, cách chương.